Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vùng máu của tộc hút máu mà biến hóa, nàng không chết chính là bệnh lớn. Nguyên lai là vì thể chất ư? Là cần cảm thấy thật là mới mẻ. Đại trưởng vuốt ve cằm của nàng, đem nàng nhẹ nhàng nâng lên, làm cho nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Nguyên bản vẻ mặt thoải mái trở nên nghiêm túc. Ta không hy vọng người sẽ trở nên mạo hiểm. Nàng nhìn hắn, khuôn mặt có một chút nóng lên, không thể không thừa nhận những lời nói này của hắn làm cho nàng dao động. Mặt của hắn chậm rãi đến dần, hơi thở phớt qua mặt của nàng khàn khàn nói. Ta lại nghe thấy tiếng tim của ngươi đập rất là nhanh. Ngọn lửa xâm nhập, thuần thục tìm đến hai phiến cánh môi, linh hoạt khiêu khích, duyệt hôn nàng ngọt ngào. Khi thì lỗ mãng, khi thì ôn nhu, không tha cũng không cự tuyệt nàng. Bọn họ vẫn không phải là một đôi người yêu sao? Tuy rằng ngoài miệng đã nói lời chia tay, nhưng tinh thần lại không thể xác định, tự hồ cho tới bây giờ cũng không thể nào tách ra. Đây là một gian ẩn mật của cửa hàng. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên nó khai trương. Đặc sắc của cửa hàng này, chỉ khi Thái Dương xuống núi mới bắt đầu buôn bán. Là cầm làm khách quý trong nhà hàng ngày đầu tiên khai trương, nàng ngồi trên thang máy đi vào trước cửa rồi ấn chuông điện. Mở cửa ra một khuôn mặt xinh đẹp hé ra khi nhìn thấy nàng, lộ ra sự khoái hoạt tươi cười, rồi sau đó nhiệt tình đi về phía nàng. La Cầm ôm lấy. Đây chính là phương thức chào hỏi của bạn tốt Giang Mật Nhã đối với La Cầm. Nữ nhân này vĩnh viễn đều nhiệt tình như vậy. Cho dù nàng đã biến thành nửa tục hút máu, thì nhưng cá tính của nàng vẫn không thay đổi. Tiểu nữ nhân vốn như cũ là dễ dàng cảm động. Nhã, chúc mừng ngươi mở cửa tiệm. Đây là lễ vật cho ngươi. Nhìn thấy lễ vật thì Mật Nhã lại cảm động nhìn nàng. Không phải là nói ngươi không cần mua sao? Ngươi là bà chủ. Mở đệ nhất ra điếm, không phải là không có lễ vật sao được chứ? Vậy thì cảm ơn ngươi, La Cầm mà. Giang Mật Nhã lại ôm nàng một lần nữa, mà nàng cũng cảm giác được bộ ngực của tiểu nữ nhân này lại trở nên no đủ rồi. Mật Nhã hưng phấn lôi kéo nàng đi vào bên trong, vừa đi lại vừa nói. Ta đã để lại một vị trí cho ngươi, muốn ngươi cho tòa thượng tân đó. La Cầm nhìn cách trang hoàng trong tiệm, tất cả đều là thiết bị cao cấp nhất, nhịn không được sợ hãi mà than lên. Trang hoàng tốn không ít tiền, có đúng hay không hả? Nghe thế vậy thì Mật Nhã bật cười ha hả nói. Nguyên bản chỉ là muốn mở một quán nhỏ, kinh doanh đơn giản là được rồi. Nhưng Dịch Luân lại nói, nếu muốn tiến công sẽ không phải chỉ mở một cửa hàng. Chẳng những muốn lớn, muốn ẩn mật, mà địa vị cũng rất là quan trọng. Cho nên hắn liền tiếp nhận đầu tư cho ta, làm cho hắn trở thành ông chủ đó. La Cầm theo Mật Nhã tiến vào cửa hàng, thật không nghĩ tới Mật Nhã lại đổi thành nghề bà chủ cửa hàng hoa văn móng tay. Hơn nữa những người đến đây tất cả đều là ma cà rồng. Nàng tò mò nhìn, trong cửa hàng cơ nhiên có rất là nhiều người, mà ngay cả Duẫn Phi cùng Bá Thức Phu Nhân cũng tới. Móng tay thật dài của các nàng đầy làm màu sắc, làm cho móng tay dài nguyên bản đáng sợ của ma cà rồng lại trở nên cao quý. Người cũng thật là tốt nha, La Cầm thốc giọng nói. Là nhờ phúc của Jason, là hắn đã giúp ta giới thiệu khách đến, chỉ là Bá Thức Phu Nhân cùng Duẫn Phi kia, chính là hai vị khách lớn đó. La Cầm vẻ mặt bội phục nói. Không thể tưởng tượng được, người biến thành ma cà rồng vẫn tích cực như vậy. Người thật sự nghĩ đem hoa văn màu cấp lên móng tay sao? Chỉ là ta có hứng thú thôi. Hoa văn móng tay màu sắc cũng rất là được, có thể thiết kế đa dạng. Màu đến đây, ta lấy tạp chí móng tay cho ngươi xem, ngươi có thể lựa chọn cái mình thích. Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta cũng không vội đâu. Mật Nhã đưa La Cầm đến chỗ ngồi, rồi đem tạp chí đưa cho nàng xem. Chính mình lại vội vàng tiếp đón nam nhân khác. La Cầm cầm tạp chí móng tay trên tay, đưa mắt xem qua, tai lại nghe tám phương tám hướng. Bởi vì nàng chỉ là một người bình thường, những người khác đều là ma cà rồng cả. Bởi vì Jason vẫn mặt dày quấn lấy nàng, nếu không phân được đá không ra, thì nàng cũng sẽ nhận mệnh mà làm bạn gái của Jason, dù sao bọn họ cũng từ hồ chưa có chia tay. Jason đã từng nói, nàng không biết về thế giới ma cà rồng. Đó cũng là điều tất nhiên. Trên thực tế, nàng từ Mật Nhã cũng biết không ít về lịch sử của ma cà rồng. Chính Jason cũng không biết mà thôi. Bởi vì Mật Nhã là ma cà rồng mới, cho nên luôn luôn phải học tập thói quen và những tri thức có liên quan đến ma cà rồng. Mà nàng cũng theo Mật Nhã hiểu không ít về thế giới hút máu. Hút máu tộc vì để dung nạp với xã hội nên đã làm rất nhiều công ty, tỉ như cung cấp các loại ấn phẩm huyết đi. Ma cà rồng nha sĩ phòng khám, việc buôn bán quan tài, bên ngoài là buôn bán lưu hành đàn dương cầm, nhan sắc có màu đen, màu trắng, màu sâm banh hoặc là màu hoàng kim. Ngoài ra, còn có ma cà rồng chuyên môn cất cứa truyện tranh DVD, cung cấp lưu hành sách báo thư điếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.